Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 838, lốp xe dự phòng nghịch tập 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Chu Dục nhìn về phía Cố Thiển Vũ, ánh mắt của hắn phi thường lạnh. Ta vốn dĩ còn không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Ngươi cái này hai bàn tay xem như triệt để chặt đứt chúng ta trước đó tình cảm. Quý Cảnh Đồng, chúng ta chia tay đi. Chu Dục thanh âm nhàn nhạt, một chút áy náy cũng không có. Ngược lại một mặt chuyện đương nhiên. Cố Thiển Vũ, tay thật ngứa, rất muốn lại quất người. Cố Thiển Vũ căn bản không để ý Chu Dục lời nói, nàng mặt không thay đổi nói. Chuyện của các ngươi ta sẽ cùng anh của ta nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Viên Y cuống quýt tránh ra Chu Dục tay, nàng một mặt lo lắng đối Cố Thiển Vũ nói. Đừng với ca của ngươi nói, hắn hiện tại vừa làm xong giải phẫu, hắn không thể thụ loại kích thích này. Đối với Viên Y cái phản ứng này, Cố Thiển Vũ đã sớm liệu đến, nàng là cố ý nói như vậy. Cố Thiển Vũ liếc qua bị tổn thương tâm Chu Dục, nàng bất động thanh sắc dương một chút lông mày. Ngươi nếu biết ta ca không thể chịu loại kích thích này, ngươi còn cùng nam nhân khác ôm cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ ha ha một tiếng, hiện tại trang cọng mao bạch liên hoa, nếu quả thật một lòng vì Quý Cảnh Thần tốt, lúc này không phải hẳn là đi tìm tư liệu. Nghiên cứu làm sao chữa Quý Cảnh Thần. Cùng Chu Dục anh em, ấp ấp ôm một cái thời điểm, thế nào không suy nghĩ Quý Cảnh Thần. Ta về sau sẽ không, Cảnh Đồng, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ca của ngươi, ta thật lo lắng thân thể của hắn chịu không được. Viên Y ngậm lấy nước mắt, một mặt vì Quý Cảnh Thần suy nghĩ dáng vẻ. Cố Thiển Vũ, ha ha, thật làm cho người cảm động, Tiểu Bạch Hoa. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Tốt, ta có thể không nói cho ta ca, nhưng hai người các ngươi. Ta sẽ không theo Chu Dục cùng một chỗ, ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp ca của ngươi. Viên Y cấp bách mà nói, Chu Dục nhíu mày, hắn nghĩ muốn nắm Viên Y tay, lại bị Viên Y cự tuyệt. Viên Y nhìn Chu Dục, nàng một mặt ẩn nhẫn cùng bi thương. A Dục, Cảnh Đồng là một cô nương tốt, ngươi hẳn là cùng với nàng hào hào ở tại cùng nhau, hiện tại ta thật không thể rời đi Cảnh Thần. Cố Thiển Vũ, nàng đột nhiên cảm giác chính mình là trên trời vương mẫu, sẽ phải chia rẽ một cái nghiêu lang cùng chức nữ, cảm giác này sảng khoái. Bất quá có chút bực mình chính là, cái này chức nữ thế mà muốn đem nghiêu lang giới thiệu cho vương mẫu. Làm vương mẫu Cố Thiển Vũ biểu thị, chính mình rất ngọa tào. Tựa hồ không muốn để cho Viên Y thương tâm, Chu Dục hít thật sâu một hơi, hắn vạn phần gian nan mở miệng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ tiếp tục cùng Quý Cảnh Đồng cùng một chỗ. Viên Y con ngươi run rẩy, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một mặt thương tâm, nhưng là rất nhanh nàng liền cười cười. Cảm ơn ngươi, Cố Thiển Vũ, ha ha, thật thiện lương hai đóa Tiểu Bạch Hoa, cỡ nào sẽ vì người khác suy nghĩ, Cố Thiển Vũ đều nhanh cảm động khóc. Nhìn thâm tình nhìn nhau Viên Y cùng Chu Dục, Cố Thiển Vũ đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cố Thiển Vũ trà sát mặt mình. Cố gắng đem chính mình tam quan từ dưới đất nhặt xuống dưới. Không nóng này, để cái này hai hàng trước chậm rãi ngược luyến tình thâm. Cố Thiển Vũ mặc kệ hai người bọn họ, nàng quay người đi ra ngoài. Dùng chính mình là viện trưởng nữ nhi thân phận, Cố Thiển Vũ đi phòng quan sát, đem Viên Y cùng Chu Dục tại lối thoát hiểm ôm kia đoạn camera khảo xuống dưới. Mặc dù Cố Thiển Vũ đã cùng Viên Y Chu Dục, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, Viên Y cũng đáp ứng Cố Thiển Vũ không còn cùng Chu Dục liên hệ. Trên danh nghĩa Chu Dục vẫn là nguyên chủ bạn trai, Viên Y cũng vẫn là Quý Cảnh Thần bạn gái, trên thực tế hai người kia tự mình còn tại liên hệ. Chủ yếu là Chu Dục thường xuyên lấy các loại phương thức tiếp cận Viên Y, cách chương.